đại não của ông ta hoàn toàn dừng suy nghĩ. Mau đi đi, Dương Thanh Tùng khàn giọng nói. Lúc này Dương Hồng Vũ không từ chối nữa, đi đến bên cạnh Phan Lâm, nơm nớp lo sợ quỳ xuống. Tất cả mọi người ở xung quanh đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Dương Hồng Vũ làm sao vậy chứ? Vì sao lại có bộ dạng kinh hồn bất định như thế? Nhưng mà không đợi mọi người suy nghĩ, bên này Dương Thanh Tùng đã mở miệng. Lâm Thần Y, mong chỉ giáo. Người có mặt ở đây nhao nhao tàn ra, các thế lực khác cũng không sốt ruột rời đi. Chuyện ngày hôm nay tất sẽ làm thay đổi cục diện ở Trung Quốc, ảnh hưởng tới tương lai. Tất nhiên là bọn họ sẽ không bỏ lỡ cuộc chiến có một không hai này. Lão tiền bối nhà họ Dương quyết chiến với Đông Hoàng Thần Quân của Đông Hoàng Giáo sao? Đây là một cuộc chiến đáng ghi vào trong sử sách đấy. Xem ra hôm nay tới đây một chuyến không sai. Phạm Văn Tiến càng kích động, xòa hai tay, vẻ mặt chờ mong. Nếu Đông Hoàng Giáo thắng, nhà họ Dương sẽ không còn người địch lại giáo chủ của Đông Hoàng Giáo. Như vậy, nhà họ Dương chỉ có thể cúi đầu thuần phục. Một khi đạt được sự giúp đỡ của nhà họ Dương, trong nước còn ai có thể đối đầu lại với Đông Hoàng Giáo đây? Đông Hoàng Giáo sắp lại quật khởi rồi. Kiều Thế Minh khẽ hít vào một hơi, trầm giọng nói. Nhưng mà e rằng vị giáo chủ trẻ tuổi này chưa chắc đã thắng được Dương Thanh Tùng, có đúng không? Dương Thanh Tùng này không tầm thường đâu. Khi ông ta quản lý nhà họ Dương đã danh chấn thiên hạ là cao thủ số 1, số 2. Cho đến ngày nay, bản lĩnh của ông ta thế nào cũng không thể xác định được. Hôm nay có thể mở rộng tầm mắt rồi. Không ít người hơi kích động. Ba! Bên này Dương Vân Thu ngồi sững sờ trên đất, đôi mắt đờ đẫn, nước mắt giàn giụa. Em út, đừng lo lắng. Cụ tổ nhất định sẽ đánh bại cái tên kia. Dương Mạc Phi ở bên cạnh an ủi. Dương Vân Thu không hé răng. Bỗng nhiên quản gia lặng lẽ tới gần hai người. Cậu chủ, cô chủ, mong hai người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Rời đi sao? Dương Mạc Phi kinh ngạc nhìn ông ta. Còn chưa có đánh mà, chưa phần thắng bại. Vì sao phải rời đi chứ? Cậu chủ, đây là ý của mấy vị nguyên lão. Bây giờ còn chưa biết thắng bại. Nhưng nếu gia chủ tiền nhiệm bị đánh bại, e rằng nhà họ Dương sẽ bị diệt môn. Mấy vị nguyên lão hy vọng hai người có thể nhanh chóng đến nhà họ Bùi trước, tìm kiếm che chở. Nếu có thể, ít nhất mời nhà họ Bùi tới giúp đỡ. Quản gia tận tình khuyên bảo, vội vàng khuyên nhủ. Toàn thân của hai người run lên, lập tức hiểu rõ ý của ông ta. Được, hai chúng tôi lập tức rời đi. Dương Mạc Phi nghiến răng nói. Anh, vậy ba làm sao bây giờ? Dương Vân Thu sốt ruột nói. Ba là người hiền, có trời phù hộ. Chúng ta không quản được, lập tức đi theo anh. Dương Mạc Phi quát khẽ, kéo Dương Vân Thu đi ra bên ngoài. Đôi mắt của Dương Vân Thu đẫm lệ, rất đau khổ, liếc mắt nhìn về phía Dương Tuyết Mai. Lúc này, đôi mắt như bảo thạch của Dương Tuyết Mai vẫn luôn nhìn chằm chằm trên người cô ta. Chị, ba, hai người yên tâm, em nhất định sẽ quay lại cứu hai người. Lâm Thần Y, anh đợi đó cho tôi sẽ tìm anh báo thù. Tôi muốn anh nợ máu, phải trả bằng máu. Muốn anh chết không toàn thây. Dương Vân Thù lau nước mắt ở trên khóe mắt, âm thầm thề thốt. Mời. Lúc này Dương Thanh Tùng đã triển khai tư thế. Vậy thì như ý muốn của ông. Phan Lâm quát khẽ, cũng không khách sáo, dài bước xông lên phía trước. Anh không lưu tình chút nào, tốc độ tăng lên đến cực hạn. Mọi người xung quanh chỉ thấy cơ thể anh hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Căn bản là không thấy được bản thể của anh. Khi đám người kịp phản ứng, anh đã đứng ở trước mặt của Dương Thanh Tùng. Hai trường như gió bão, điên cuồng đánh về phía người ông ta. Nhưng Dương Thanh Tùng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Hai trường gầy khô cùng nhau múa, đụng vào hai nắm đấm điên cuồng của Phan Lâm. Mọi người chỉ nhìn thấy giữa hai người đột nhiên tuôn ra một lượng lớn sóng khí. Ngay sau đó truyền ra âm thanh đập trầm đục khủng bố, dày đặc giống như là mưa rơi lên trên mái ngói. Hồi phong tỏa diệp! Lúc này Dương Thanh Tùng đột nhiên quát to một tiếng, một quyền đánh về phía Phan Lâm. Trên quyền phong lại lộ ra dòng khí kinh khủng. Dòng khí này trùng kích với tính thiên kích. Cường độ có thể xuyên qua tấm thép, vô cùng đáng sợ. Nhưng cho dù dòng khí có mạnh, tốc độ vẫn kém Phan Lâm. Còn chưa đánh tới đã bị Phan Lâm né tránh dễ dàng. Nhưng khi Phan Lâm nới tránh đi, hai tay của ông già trước mặt như con rắn quấn lên trên hai cánh tay của Phan Lâm, khóa chặt lấy Phan Lâm.

Cụ tổ! Người nhà họ Dương thấy thế, toàn bộ đều quỳ trên đất khóc lóc, lau nước mắt. Chú! Dương Hồng Vũ cũng ngây ngốc, ngồi sừng sốt trên đất, ngơ ngẩn mà nhìn. Lúc này trong lòng ông ta vô cùng hối hận, cũng vô cùng oán hận. Dương Tuấn Khải đã chết kia. Nếu không tại Dương Tuấn Khải, sao nhà họ Dương sẽ có tai họa ngày hôm nay? Sao có thể gặp được kẻ địch đáng sợ như thế? Chỉ tiếc, bây giờ nói gì thì cũng muộn rồi. Gương mặt của Dương Hồng Vũ xám như tro tàn, thấy Dương Thanh Tùng bị Phan Lâm dần ép lên đường cùng, trong mắt ông ta đều là tuyệt vọng. Lại có tiếng trầm đục truyền ra, lại là một quyền của Phan Lâm đánh trúng ngực của Dương Thanh Tùng. Sau lưng ông ta bùng nổ ra khí bạo văn, sau đó khom người giống như mũi tên nhọn bay ngược về phía sau, va chạm vào một bức tường thật dày, ngã vào trong đất đá, không còn động tĩnh gì nữa. Cụ tổ! Tất cả người nhà họ Dương nhào lên giống như điên rồi vậy, đẩy đất đá ra, nâng Dương Thanh Tùng ở dưới đất đá dậy. Gương mặt Dương Thanh Tùng xám như tro tàn, hơi thở suy yếu, nhìn bộ dạng giống như là không chống đỡ nổi. Hiện trường yên tĩnh, giống như chết lặng. Người nào cũng không ngờ tới hai cao thủ tuyệt đỉnh đấu với nhau lại có thể kết thúc nhanh đến như thế. Lâm Thần Y này cũng quá mạnh rồi. Xem ra tôi thắng. Phan Lâm thu chiêu tán khí, lạnh nhạt nói. Còn chưa... chưa chắc. Giọng nói mỏng manh truyền tới, chỉ thấy Dương Thanh Tùng đột nhiên gắng sức mở mắt, đẩy người ở hai bên ra, khàn giọng nói. Sao? Phan Lâm liếc nhìn ông ta chau mày. Ông già, tôi thấy ông một đống tuổi rồi, vì đời sau còn cố gắng như vậy. Tôi không đành lòng giết ông. Nếu không thì một quyền vừa rồi ông đỡ được sao? Tôi đã cho ông cơ hội. Vì sao ông còn cố chấp như thế chứ? Chẳng lẽ ông muốn ép tôi giết ông mới cam tâm sao? Lâm Thần Y nâng đỡ lão phu. Lão phu nhớ kỹ. Nhưng nếu muốn lão phu từ bỏ từ đây, chỉ sợ không làm được. Bởi vì... lão phu còn chưa biểu lộ ra bản lĩnh chân chính. Dương Thanh Tùng khàn giọng nói. Bản lĩnh chân chính sao? Phan Lâm ngẩn ra. Tuy dùng chiêu này, giá phải trả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng mà lúc này, lão phù đã không có sự lựa chọn nữa rồi. Dương Thanh Tùng suy yếu nói. Nói xong, đột nhiên lấy ra một hạt châu kỳ lạ từ chiếc túi bên hông, cho vào miệng nuốt xuống. Sau đó lại nâng hai tay lên, cắn ngón tay chảy máu. Làm cái gì thế? Không biết. Người xem ở bốn phía vô cùng kinh ngạc. Phan Lâm cũng không khỏi sừng sốt, hoàn toàn không biết nguyên nhân. Nhưng mà từ một loạt hành động của Dương Thanh Tùng, hơi thở của ông ta thật sự đã bắt đầu thay đổi. Trước sau chỉ có 3 giây, hơi thở của Dương Thanh Tùng đã tăng vọt tới tình trạng vô cùng đáng sợ. Đây là cấm thuật. Đột nhiên Kiều Thế Minh ở bên dưới đài biết được gì đó, phát ra tiếng la thê lương. Giọng nói này vừa vang lên, toàn trường bùng nổ. Cấm thuật, võ thuật mà tất cả các võ giả trong giới võ đạo mặc định không thể thi triển. Võ thuật của Trung Quốc bác đại tinh thâm, công pháp đủ kiểu loại, tất nhiên cũng có một số bằng môn tà đạo hoặc là thuật pháp tà môn. Có một số người vì theo đuổi võ đạo cực hạn sẽ không từ thủ đoạn, dùng một số quá trình tàn nhẫn, thủ đoạn đẫm máu để luyện võ. Loại võ kỹ vi phạm đạo đức luân lý này bình thường bị người ta cấm học. Thuật pháp mà Dương Thanh Tùng sử dụng đó là cấm thuật. Cấm thuật sao? Đây là sao thế này? Vậy mà người nhà họ Dương học cấm thuật sao? Đúng là cái đồi phong bại tục. Người xem ở bốn phía không ngừng kêu lên, tức giận bất bình. Một số tộc trưởng của gia tộc lớn không ngồi yên được, lập tức quát hỏi. Trang chủ Kiều, Dương Thanh Tùng đang dùng cấm thuật gì thế? Ông có biết không? Nếu Dương Thanh Tùng sử dụng cấm thuật đạt tới tiêu chuẩn, như vậy bọn họ có thể liên hợp với tộc nhân khác tiến hành trừng phạt nhà họ Dương. Đương nhiên, cái gọi là trừng phạt chính là cướp bóc. Chuyện này đối với bọn họ là có lợi. Tất nhiên là bọn họ vô cùng quan tâm. Kiều Thế Minh nhìn chằm chằm Dương Thanh Tùng. Sau đó ông ta lắc đầu nghiêm túc nói. Cấm thuật này của ông ta còn chưa có đạt tới tiêu chuẩn khiển trách. Bởi vì thuật pháp này thông qua tự mình hại mình tiến hành tu luyện. Vẫn chưa sử dụng tứ chi của người khác để tu luyện. Nếu tôi đoán không sai, cấm thuật này là bát môn độn giáp công trong truyền thuyết. Không sai. Bên kia, Dương Thanh Tùng mở miệng. Tôi thật sự sử dụng bát môn độn giáp công. Đây là lúc trước tôi ở trong cấm địa gia tộc học được. Chú! Dương Hồng Vũ giống như là ý thức được gì đó, không nhịn được mà gọi một tiếng. Chỉ nghe Dương Thanh Tùng nhẹ giọng nói, mấy năm trước tôi vì luyện công thất bại, khí kình trong cơ thể đại loạn, khiến cho lục phủ ngũ tạng nghiền nát, trong một đêm gần như muốn phun sạch máu trong cơ thể ra. Lúc đó người trong gia tộc tưởng là tôi đèn đã cạn dầu, không còn nhiều thời gian, tôi cũng cảm thấy mình không thể cứu được, cho nên yêu cầu đến cấm địa nhà họ Dương trước, ở bên trong đợi chết. Không ngờ tôi phát hiện được cấm thuật kỳ học bát môn độn giáp tổ tiên để lại ở bên trong cấm địa. Tôi thử học một lượt, phát hiện trạng thái của tôi rất thích hợp để học bát môn độn giáp. Bát môn độn giáp cần dùng ngoại lực phá bát môn, tiến hành gần như tử vong, tự mình hại mình mới có thể tu luyện. Quá trình vô cùng đẫm máu, nhưng mà khi đó tôi là người sắp chết, cho nên không để ý nhiều như vậy. Không ngờ tôi thật sự học thành rồi, coi như là may mắn. Dương Hồng Vũ nghe xong, lập tức mừng rỡ. Chú, không ngờ chú còn gặp được chuyện này. Chẳng trách, đến bây giờ chú vẫn chưa chết. Cấm thuật có bản lĩnh hết sức cao cường, vậy chẳng phải nói chú có thể dựa vào cấm thuật này mà đánh bại Lâm Thần Y sao? Phải xem chú có thể giết chết cậu ta trong vòng nửa tiếng hay không rồi. Dương Thanh Tùng lạnh nhạt nói, nếu như trong vòng nửa tiếng không giết được, vậy thì không còn cơ hội nữa đâu. Nửa tiếng sao? Người nhà họ Dương sừng sốt. Chú, lời này của chú là có ý gì vậy? Dương Hồng Vũ vội hỏi. Không đợi Dương Thanh Tùng trả lời, bên này Kiều Thế Minh mở miệng lần hai. Bởi vì nửa tiếng sau, chú của ông chết rồi. Người nhà họ Dương vô cùng sợ hãi. Kiều Thế Minh, ông có ý gì vậy? Không phải là tôi có ý gì, mà là đặc tính của bát môn độn giáp công này là như vậy. Con người có bát môn, nếu có thể đả thông, thì có thể biến mục nát thành sức mạnh thần kỳ. Nhưng muốn đả thông bát môn, cần có được thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Chưa tới thời cơ, cố gắng mở bát môn, đạt được chỉ là sức mạnh không phù hợp với mình. Nhưng là vì cố chấp mở ra, cho nên mạng không giữ được lâu rồi. Tôi sẽ nói đơn giản một chút, hiện giờ chú của ông cố gắng mở bát môn, thiêu đốt tính mạng mình để đổi lấy thực lực cường đại, đối kháng với Lâm Thần Y. Ông ta nói nửa tiếng, vì nửa tiếng sau, sinh mệnh của ông ta hết. Dầu hết, đèn tắt. Hiểu chưa? Kiều Thế Minh hử lạnh nói. Sau khi nói xong, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Chú! Dương Hồng Vũ ngơ ngẩn nhìn. Ông cụ tổ, người nhà họ Dương đều quỳ trên đất, nước mắt tung hoành. Lâm Thần Y, quyết đấu giữa hai chúng ta chỉ còn nửa tiếng. Vận mệnh của nhà họ Dương tôi đều ở trong nửa tiếng này. Hy vọng có thể có kết quả tốt. Dương Thanh Tùng khàn giọng nói. Phan Lâm nghe thấy thế, vẻ mặt chậm rãi nghiêm túc hơn. Đến đây đi. Vậy thì xem đây. Dương Thanh Tùng không dám lãng phí thời gian, kêu lên một tiếng, trực tiếp xung phong liều chết tiến lên. Lần này uy thế của ông ta quả thực vượt qua cả đạn bắn ra. Mặt đất bị hai chân của ông ta làm cho nứt ra, người hóa thành một sợi dây nhỏ xông mạnh về phía Phan Lâm. Âm dương thuận nghịch gian nan vô cùng, hai thứ này cùng quy về chín cung. Hữu môn mở. Dương Thanh Tùng hét lên một tiếng, trong cơ thể bùng nổ ra dòng khí giống như hơi nước, một trường ngang dọc chém ra, nhưng hóa ra hơn 1000 tàn ảnh, uy thế mạnh mẽ. Đôi mắt Phan Lâm nheo lại, vung tay ra va chạm. Nhưng mà ngay lúc chạm vào, lực lượng mênh mông mà hùng hậu giống như là dòng điện truyền từ cánh tay anh ra toàn thân, giống như muốn xé rách máu thịt trên người anh. Hơi thở của Phan Lâm đột nhiên trở nên gấp gáp hơn. Thân thể tiên thiên cương mà lại không ngăn cản được lực lượng này sao? Quá khủng bố rồi. Anh nghiến chặt răng, cố gắng xua tan lực dung chuyển trên người. Trở tay đánh một trường về phía ngực của Dương Thanh Tùng, khéo léo cất giữ trong lòng bàn tay. Nhưng một giây sau, Dương Thanh Tùng hét lên lần thứ hai. Nếu có thể đạt được các nguyên lý của âm dương, thế giới sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay. Sinh môn, mở! Dường như có dòng khí rung động bên tai, bàn tay của Dương Thanh Tùng cũng đánh về phía Phan Lâm lần hai, đụng vào bàn tay của anh. Cơ thể của Phan Lâm bay ngược về phía sau như viên đạn, đập vào trong đám người. Chỉ trong nháy mắt, đám người ngã xuống, bảy người vây xem bị đập hộc máu, choáng váng ngất lịm. Người đầu tiên bị Phan Lâm đụng vào trực tiếp trọng thương. Mọi người bị dọa mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, giống như nổi điên lùi về phía sau. Anh Lâm! Bích Trần không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Giáo chủ, cậu không sao chứ? Đám Lưu Danh Khoa muốn tiến lên nâng anh dậy. Tất cả đừng tới đây. Phan Lâm quát khẽ, ôm tay đứng dậy. Đây là quyết đấu giữa tôi và ông cụ Dương, cho dù kẻ nào cũng không được tham dự. Nếu như hôm nay tôi thua, như vậy thì cũng là tôi không đủ thực lực. Phan Lâm khàn giọng nói. Đám người Lưu Danh Khoa há to miệng, muốn nói lại thôi. Giáo chủ Lâm, tôi không hy vọng đối nghịch với cậu cỡ nào. Cậu là cao thủ tuyệt thế như vậy. Nếu có thể kết bạn, nhà họ Dương tôi sẽ ba đời không lo. Chỉ tiếc, hôm nay tôi nhất định phải chiến đấu vì gia tộc. Vẻ mặt của Dương Thanh Tùng đau khổ và tiếc hận. Ông cụ không cần băn khoăn, tôi có thể đồng ý với ông. Nếu ông thua, tôi sẽ để lại cho nhà họ Dương một chút hương khói. Phan Lâm khàn giọng nói. Chuyện này thì chưa chắc, bởi vì lão phu sẽ không thua được. Dương Thanh Tùng lại gầm thét, giống như con sư tử phát cuồng lại nhào tới. Lúc này hai chân của ông ta rất nặng, có cảm giác như đất rung núi chuyển. Hiên Viên Hoàng Đế chiến đấu với Di Vưu. Cuộc chiến này đã diễn ra trong nhiều năm. Tình cờ được thần tặng một lá bùa trong mơ, đăng đàn tế lễ để bày tỏ lòng thành kính với các vị thần. Thương Môn mở, Đỗ Môn mở, liên tục vang lên tiếng gầm thét. Chỉ mở tứ môn, thực lực của Dương Thanh Tùng đã đạt tới tình hình không thể diễn tả bằng lời. Lúc này tất cả mọi người ở đây hít thở không thông rồi. Đây là hít thở không thông theo đúng nghĩa. Khí thế của Dương Thanh Tùng quá mạnh, chỉ cần đến gần hơn một xíu là căn bản không chút nào thở được. Đám người Lưu Danh Khoa không chịu đựng được, sau cùng chỉ có thể lùi ra xa. Giữa hai người tạo thành một khu vực chân không. Lập tức nhìn thấy hai tay của Dương Thanh Tùng vung vẩy, quyền ảnh, trường ảnh hội tụ thành một mãnh. Lập tức nhìn thấy hai tay của Dương Thanh Tùng vung vẩy, quyền ảnh, trường ảnh hội tụ thành một mãnh hổ hùng mãnh lao về phía Phan Lâm. Ý chí chiến đấu của Phan Lâm dục sôi, bắt đầu công kích lại. Thế nhưng lực lượng đơn thuần và lực lượng kỹ xảo của anh lúc đối mặt với thế tấn công kinh thiên động địa của Dương Thanh Tùng căn bản không một xíu hiệu quả nào. Hai tay của Phan Lâm đánh đến, anh chỉ cảm thấy hai cánh tay của mình giống như là đánh vào một vòng tròn thép đang xoay với tốc độ cao. Hai tay của anh không những bị chấn động đến mức run lên, thậm chí hai tay của anh còn có một loại cảm giác giống như là bị nó cuốn vào bên trong vậy. Anh vội vàng thu tay lại. Nếu còn không thu tay lại, chỉ sợ cả người anh sẽ bị cuốn vào trong đó, bị đánh thành thịt nhão. Thế nhưng công phu phòng ngự của anh đã bị sụp đổ, phần công kích như cuồng phong bạo vũ của Dương Thanh Tùng đánh lên trên người anh. Trước ngực của Phan Lâm bị đánh liên tiếp mấy quyền, không thể không lùi về phía sau. Cả người anh không ngừng lùi lại, bàn chân dẫm lên trên mặt đất xi măng đã tạo ra những dấu chân rất sâu. Kết thúc thôi. Chỉ nghe thấy Dương Thanh Tùng quát to một tiếng, song trường đánh đến, đánh về phía vị trí trái tim của Phan Lâm. Phan Lâm trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất, khiến cho mặt đất nứt ra, bốn phía đều là bụi đất, đá vụn bắn văng tung tóe. Mặt đất giống như bị sập xuống khoảng 7-8 cm. Người xung quanh nhìn thấy cảnh này, tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh, nghẹn họng nhìn chân chối. Đây thật sự là người sao? Đây rõ ràng là giống như một cỗ máy giết người vậy. Đây chính là uy lực của bát môn độn giáp công sao? Thật đúng là đáng sợ. Quả nhiên là uy lực của cấm thuật, ai có thể cản được chứ? Mọi người nín non, từng người đều mang theo ánh mắt đờ đẫn nhìn Dương Thanh Tùng. Chẳng qua, sau khi đánh xong một quyền này, trước ngực của Dương Thanh Tùng không ngừng lên xuống, khóe miệng có vết máu tươi tràn ra. Hiển nhiên, cưỡng ép mở bát môn, việc này tạo thành thương tổn lớn đến cỡ. Hiển nhiên, cưỡng ép mở bát môn, việc này tạo thành thương tổn lớn đến cơ thể của ông ta một cách không cứu vãn được. Nửa tiếng không phải là thời gian quá dài, hiện tại mỗi giây mỗi phút trôi qua, thọ mệnh của Dương Thanh Tùng đều đang bị thiêu đốt, đang trôi qua. Cụ tổ! Người của dòng họ Dương sốt ruột kêu lên. Dương Thanh Tùng giơ tay lên, ra hiệu cho bọn họ an tâm, không cần phải lo lắng. Sau đó ánh mắt của ông ta nhìn về phía Phan Lâm. Chị à, anh ta sẽ thua ư? An Viện run lẩy bẩy, trừng to mắt hỏi. Chị không rõ lắm. Bích Trần cũng rung động không thôi. Vào lúc này đây, trong lòng của cô ta rất loạn. Giáo chủ, Đám người Lưu Danh Khoa không quản được nhiều như thế, tất cả đều muốn nhao nhao lên, đi lên kiểm tra thương thế của Phan Lâm. Thế nhưng đúng lúc này, giọng nói của Phan Lâm vang lên. Không được đến đây. Sao thế? Các người muốn chống lại mệnh lệnh của tôi sao? Mọi người đều giật mình. Cái quái gì thế? Còn chưa chết sao? Người xung quanh đều vô cùng khiếp sợ. Thật đúng là thân thể tiên thiên cương. Nếu đổi lại thành người bình thường, đã sớm bị tôi đánh thành thịt vụn. Mà giáo chủ Lâm lại còn có thể chịu đựng được một trường. Tôi rất khâm phục. Dương Thanh Tùng khẽ gật đầu nói. Chẳng qua, giáo chủ Lâm, bây giờ cậu không đủ sức tái chiến nữa. Tôi không muốn giết cậu. Nếu như cậu nhận thua, tôi còn có thể để cho cậu dẫn theo đám người Đông Hoàng giáo rời khỏi nơi này. Cậu thấy như thế nào? Ông ta tin tưởng, cho dù vừa rồi không giết được Phan Lâm, ít nhất cũng phế anh. Đây là chuyện không có khó khăn gì. Thế nhưng vào lúc này, giọng nói của Phan Lâm lại một lần nữa vang lên. Hình như ngài Thanh Tùng đây rất tự tin với thủ đoạn của mình. Sau khi giọng nói kết thúc, lập tức nhìn thấy một bóng dáng run rẩy từ trong lớp bụi đất đứng lên. Dương Thanh Tùng cau mày nhìn. Giáo chủ Lâm, cậu rất muốn tôi giết cậu sao? Ông không thể giết được tôi đâu, bởi vì tôi còn chưa lấy ra bản lĩnh thật sự của mình đâu. Phan Lâm mang theo đầy bụi đất, ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười tự tin. Hô hấp của Dương Thanh Tùng căng lên. Ông ta không còn dám do dự nữa, khẽ quát một tiếng, xông về phía trước. Nếu đã như thế, giáo chủ Lâm, cậu cũng đừng trách tôi. Thần Long phụ đồ ra lạc thủy, thải phượng hàm thư bích vân lý, mở! Một trường đánh đến, chân khí trong lòng bàn tay hóa thành tảng đá lớn, theo bàn tay đánh về phía Phan Lâm. Quả nhiên là một kích long trời lở đất. Lúc này đây, Dương Thanh Tùng cũng không muốn đường tành nữa. Việc liên quan đến tính mạng của người trong gia tộc, ông ta không được xem thường. Mà vị giáo chủ Lâm này thì quá mức quỷ dị. Trong lòng của ông ta có một loại dự cảm xấu. Nhưng lần này, Phan Lâm không tiếp tục đưa hai tay của mình đến chống lại chính diện, mà chính là hơi động. Một luồng khí xoáy quẩn quanh chỗ đầu ngón tay của anh, vô cùng tinh diệu. Sau đó, từ đầu ngón tay của anh bắn ra, một tia sáng nhỏ từ đầu ngón tay của anh bắn ra ngoài, bay về phía Dương Thanh Tùng, trực tiếp đâm vào chỗ lòng bàn tay của ông ta. Xoạt một tiếng, chân khí chỗ lòng bàn tay của ông ta đột nhiên trở nên tán loạn, biến mất, không còn dấu vết. Cái quái gì thế này? Sắc mặt của Dương Thanh Tùng giật mình, không đợi ông ta phản ứng, Phan Lâm đã một chân đá vào lồng ngực của ông ta. Trong lúc nhất thời, ông ta giống như một con diều đứt dây, ngã xuống đất. Toàn bộ hội trường đều xôn xao, Dương Thanh Tùng không ngừng chống đỡ đứng dậy. Ánh mắt ông ta nhìn vào chỗ vật thể nhỏ đang ở chỗ lòng bàn tay của mình. Kim châm cứu ư? Ông ta sắc bén hỏi. Đúng thế. Phan Lâm bình tĩnh nhìn qua ông ta rồi nói. Thứ mạnh nhất của tôi không phải là võ kỹ mà chính là thuật châm cứu. Hoặc nói đúng hơn là nghề y. Thuật châm cứu ư? Nghề y ư? Hô hấp của Dương Thanh Tùng trở nên run rẩy. Đôi mắt già nua của ông ta trừng to, nghẹn ngào nói. Chẳng lẽ cậu chính là một người võ y sao? Chú à, căn cứ vào những thông tin trên tư liệu thì cậu ta thật đúng là một võ y. Hơn nữa, còn là một võ y hết sức cường đại. Bên này, Dương Hồng Vũ lớn tiếng nói. Bên này, những người đang có mặt ở hiện trường lại một lần nữa xôi trào. Thật đúng là không nghĩ đến, anh ta thế mà lại là một võ y. Còn trẻ như vậy, đã làm võ y, quả nhiên là thiên tài hiếm có trên đời này. Không chỉ có thân thể tiên thiên cương, còn có y thuật siêu việt. Lâm Thần Y này cũng quá yêu nghiệt rồi đó. Rốt cuộc, anh ta là quái tài từ đâu ra thế? Mọi người đều sợ hãi thán phục. Dương Thanh Tùng từ trong kiếp sợ lấy lại tinh thần. Ông ta trầm giọng nói. Cho dù cậu có là võ y, thì sao chứ? Đời này tôi đã tiếp xúc qua với rất nhiều cao thủ võ y. Người thua dưới tay tôi lại càng nhiều vô kể. Giáo chủ Lâm à, nếu như cậu cho rằng dựa vào chút y thuật của mình mà có thể chém giết được tôi, như vậy cậu hoàn toàn sai rồi. Vậy chúng ta cứ thử một chút đi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Ánh mắt của Dương Thanh Tùng trở nên ngưng trọng, không dài dòng nữa. Ông ta tiếp tục xông lên, muốn công kích giết chết Phan Lâm. Ngón tay của Phan Lâm hơi di chuyển, mấy tia sáng nhỏ bắn ra giống như muốn xé rách hư không. Ánh mắt của Dương Thanh Tùng nhìn theo, hô hấp cũng theo đó mà chấn động. Lúc này ông ta nhận ra mình đã bị ngăn lại bởi những kim châm cứu màu bạc này. Cho dù muốn trốn cũng không còn kịp nữa.

Phan Lâm lại một lần nữa phun ra máu tươi, cơ thể không ngừng chấn động, mắt cũng chừng lớn thêm mấy phần. Thế nhưng anh còn chưa chết, vẫn nhìn Dương Thanh Tùng với nụ cười thản nhiên trên môi, dường như anh căn bản là không để một quyền này vào trong mắt. Ông già, còn chưa đủ đâu, ông vẫn phải dùng thêm chút lực đó. Cậu... Hai mắt của Dương Thanh Tùng đột nhiên trừng to, gào thét một tiếng, một quyền lại một quyền. Phan Lâm lại phun ra một ngụm máu tươi, một cảnh tượng chấn động lòng người. Phan Lâm vẫn mở to mắt, hơi thở vẫn còn. Dương Thanh Tùng giống như là điên rồi vậy. Ông ta liên tiếp gầm thét, nắm đấm rơi như mưa, đánh mạnh về phía người của Phan Lâm. Ông ta không tin, ông ta không tin tên nhóc Phan Lâm này lại có thân thể bất tử. Chết đi, chết đi, chết đi cho tôi, chết, chết. Dương Thanh Tùng gầm rú như một con thú dữ, ông ta hoàn toàn điên cuồng. Một quyền rồi lại một quyền cứ như thế mà đánh xuống. Mỗi một quyền đánh xuống giống như là muốn xé nát mọi thứ trước mặt vậy. Dường như muốn đánh xuyên thùng cả trời đất này. Người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng kia đều cảm thấy da đầu của mình tê dại. Toàn thân không nhịn được run rẩy, quá đáng sợ. Mọi người chỉ cảm thấy mạng nhĩ của mình giống như là sắp bị những tiếng va chạm kia làm cho hỏng mất. Cương phòng không ngừng từ trên người của Phan Lâm bùng nổ. Đây đều là sức lực trên nắm đấm của Dương Thanh Tùng. Những kiến trúc xung quanh nhà họ Dương đều bị sụp đổ. Trên mặt đất là vô số vết nứt đếm mãi không hết. Khắp nơi đều là những khe hở, khắp nơi đều là cảnh tượng hoang tàn. Không một ai dám đi đến đó. Thậm chí còn có rất nhiều người không dám nhìn nữa. Cảnh tượng này quá mức rung động. Hay, hay lắm, đánh hay lắm. Dương Hồng Vũ hưng phấn, vỗ một trường. Ông ta rất thích nhìn thấy cảnh tượng này. Ông ta cũng rất muốn nhìn. Ông ta không sợ Cương Phong đứng trước đám người, kích động nhìn qua. Chỉ là những âm thanh trầm đục đó dần dần trở nên nhỏ hơn, giống như không đủ sức lực nữa. Hô hấp của Dương Thanh Tùng cũng dần dần trở nên dồn dập. Chú! Dương Hồng Vũ khẽ giật mình. Cũng sắp hết. Nửa tiếng rồi đó. Bên này lại vang lên giọng nói. Trái tim của người nhà họ Dương treo lơ lửng trên cao như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Vừa đến nửa tiếng, Dương Thanh Tùng không còn sống được lâu nữa. Quả nhiên, ông ta ngừng công kích. Lúc này đây, ông ta đã không vung quyền được lên nữa. Mái tóc đen của ông ta bắt đầu bong ra từng mảng. Cánh tay cường tráng cơ bắp cuồn cuộn kia cũng bắt đầu trở nên khô quắt. Mạch máu trên cánh tay của ông ta cũng trở nên quắt lại. Tính mạng của Dương Thanh Tùng sắp đi đến hồi kết. Mà Phan Lâm ở trước mặt ông ta đã bị đánh cho không còn hình người. Dáng vẻ như thế này, làm sao mà sống tiếp được đây? Nhưng Dương Thanh Tùng lại cắn răng, nhìn chằm chằm Phan Lâm, giống như đang quan sát cái gì đó. Một lúc sau, ông ta thở dài một hơi. Tôi thua. Mọi người khiếp sợ không thôi. Chú à, sao chú lại nhận thua như vậy chứ? Cậu ta đã chết rồi, Lâm Thần Y đã chết. Dương Hồng Vũ vội vàng kêu lên, nhưng Dương Thanh Tùng lại lắc đầu, buông lỏng tay ra. Hai chân của Phan Lâm rơi xuống mặt đất. Cơ thể của anh lảo đảo, nhưng không ngã xuống. Hai mắt của Phan Lâm mở to, nhìn về phía Dương Thanh Tùng. Tôi không chết, sao có thể tính ông ta thắng được chứ? Lời này vừa vang lên, hô hấp của tất cả những người có mặt ở hiện trường đều dừng lại. Dương Hồng Vũ giống như bị sét đánh. Có thể nói cho tôi biết tại sao không? Hô hấp của Dương Thanh Tùng càng ngày càng trở nên dồn dập. Gương mặt của ông ta cũng càng ngày càng trở nên giả nua. Ông ta biết bản thân mình không còn sống được lâu nữa, tốc độ nói chuyện cũng nhanh hơn không ít. Có thể nói cho tôi biết, vì sao cậu không chết? Chẳng lẽ cậu thật sự là thân thể bất tử? Tôi không phải là thân thể bất tử gì cả. Chẳng qua là mệnh mạch của tôi đã được tôi phong bế. Phan Lâm vất vả nâng cánh tay gãy của mình lên, dùng tay đẩy một chiếc kim châm cứu ở bên hông ra. Mệnh mạch ư? Đồng tử của Dương Thanh Tùng co rút lại. Võ y tự biết mệnh, tự biết mạch. Ông không phá được mệnh mạch của tôi, thì cho dù ông có đánh nát người tôi cũng vẫn còn một hơi thở. Ông già, tôi chưa chắc đã thua ông. Chỉ cần tôi chống đỡ được nửa tiếng này, tôi chính là người thắng. Phan Lâm khàn giọng nói. Dương Thanh Tùng nghe thấy thế, ông ta liên tiếp lùi về sau. Sau cùng đặt mông ngồi trên tảng đá lớn, vẻ mặt ông ta tràn ngập bi thương. Trời... muốn diệt nhà họ Dương tôi. Phan Lâm không cần dùng đến quá nhiều sức để châm mấy chiếc kim châm cứu lên người của mình. Hai tay và hai chân bị gãy lúc trước đó, đột nhiên có thể cử động bình thường. Người ở xung quanh đều hãi hùng khiếp vía, âm thầm cảm thấy kỳ lạ, không cách nào hiểu được.

để cho nhà họ Dương các ông từ nay về sau tuyệt hậu. Phan Lâm hoàn toàn nổi giận, bày mưu tính kế lâu như thế, sau cùng thì vẫn là công dã tràng. Lâm Thần Y, cậu đừng nóng vội, thật ra muốn để cho vợ cậu khỏi hẳn cũng không phải là khó. Phải biết rằng cậu chính là thần y đấy, chính là thần y vang danh thiên hạ. Việc nghiên cứu chế tạo thuốc giải cho loại độc dược này, cậu mãi mãi sẽ mạnh hơn nhà họ Dương chúng tôi. Tôi không có hoa độc tuyệt mệnh, đối với loại độc này tôi hoàn toàn không biết gì cả. Làm sao tôi có thể nghiên cứu ra thuốc giải được chứ? Độc của loài hoa này rất kỳ lạ, không dùng đến mấy năm, thậm chí là mấy chục năm thì không cách nào phân tích ra được. Phan Lâm cắn răng nghiến lợi nói, lúc trước anh xem qua hoa tuyệt mệnh của Bích Chân đã cảm thấy rất kỳ lạ. Nhà họ Dương đã trải qua mấy thế hệ mới chỉ nghiên cứu ra một bán thành phẩm chỉ có thể giữ mạng. Bảo anh đi phân tích, sao anh có thể trong vòng nửa năm, một năm mà giải quyết được chứ? Độc của Lý Ái Vân không thể kéo dài được nữa. Phan Lâm rơi vào trong cảm xúc vô cùng lo lắng. Đúng vào lúc này, Dương Thanh Tùng đột nhiên giữ lấy cánh tay của Phan Lâm, dùng hết sức lực để nói. Nếu như tôi đem tất cả tư liệu nghiên cứu liên quan đến hoa tuyệt mệnh kia của nhà họ Dương trong suốt mấy năm qua, giao cho cậu, cậu có thể tha cho nhà họ Dương một mạng không? Phan Lâm đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn ông ta. Ông nói cái gì? Lâm Thần Y, tài liệu này không chỉ bao gồm tất cả tin tức liên quan đến việc nhà họ Dương chúng tôi nuôi trồng hoa tuyệt mệnh, mà còn bao gồm tất cả quá trình và phương pháp phối chế đan dược liên quan đến hoa tuyệt mệnh mà nhà họ Dương tôi có. Nếu như cậu có được phần tư liệu này, phối với y thuật của cậu, không đến nửa năm, cậu nhất định có thể nghiên cứu ra thuốc giải. Dương Thanh Tùng giống như đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Bàn tay khô quắt của ông ta giữ lấy cánh tay của Phan Lâm, cố gắng nói, Lâm Thần Y, cầu xin cậu đồng ý với tôi. Đồng ý với tôi rồi, tất cả mọi thứ đều là của cậu, đều là của cậu. Sau khi nói xong, ông ta vội vàng lấy hai quyển ghi chép cũ từ trong ngực của mình ra. Trong đó có một bản là thuật bát môn độn giáp, về một phần quyển khác rõ ràng là ghi chép về hoa tuyệt mệnh. Thì ra ghi chép này vẫn luôn luôn do Dương Thanh Tùng giữ. Nhưng ông ta biết, nếu như bản thân mình còn không lấy ra, thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Ông ta nhét hết vào trong tay của Phan Lâm, sau đó hai tay ông ta vô lực rũ xuống, lại khẽ cúi đầu, giọng nói của Dương Thanh Tùng như tiếng muỗi vo ve. Tất cả người nhà họ Dương nghe lệnh, sau khi tôi chết, tôi không cho phép các người oán hận Lâm Thần Y đây. Không cho phép các người đi tìm cậu ấy báo thù, cho dù cậu ấy có làm gì. Cho dù cậu ấy muốn giết chết các người cũng không được phản kháng, không được ghi hận cậu ấy. Rõ chưa? Tuy giọng nói này rất yếu ớt, nhưng lúc này lại có vẻ rất rõ ràng. Cụ tổ! Người nhà họ Dương bật khóc nức nở. Con nghe thấy không? Dương Thanh Tùng nhiên gầm lên. Nghe rõ! Mọi người đều kêu khóc. Lúc này gương mặt già nua của Dương Thanh Tùng mới buông lỏng hơn. Lâm Thần Y... Thời đại này là thời đại thuộc về cậu. Giọng nói của ông ta tràn đầy hâm mộ, bất đắc dĩ và bi thương. Sau đó, mí mắt của Dương Thanh Tùng khép lại, cả người hoàn toàn không còn động tĩnh gì nữa, đồng thời cũng mất đi hô hấp. Dương Thanh Tùng chết. Chú ơi! Dương Hồng Vũ mở to mắt ra nhìn, gầm lên một tiếng. Cụ tổ! Toàn bộ người nhà họ Dương đều quỳ rạp trên mặt đất, gào khóc thảm thiết. Hiện trường là bầu không khí ảm đạm, bi thương. Phan Lâm an tĩnh nhìn hai quyển sách trên tay, rơi vào trầm mặc. Các bạn vừa nghe xong tập số 135 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.